Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 212 của tác giả Miêu Kiều. Xin cảm ơn bạn Đặng Đình Đức đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ qua tài khoản Vietinbank. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 850 Con Tư Sinh. Sắc mặt của nữ tử thành tú đại biến, xám như tro tàn. Cố gắng cắn chặt cái đôi môi, giữ cho mình không có lên tiếng đáp trả. Cuối cùng cũng không có thể làm gì khác hơn xoay người rời đi. Rốt cuộc bọn đại nương tử nở một nụ cười đắc ý. Bà còn ở đại sảnh, chúng ta đi chúc thọ cho lão nhân gia thôi. Bạch Sương Hoa nhìn theo bóng lưng của nữ tử thành tú như có điều suy nghĩ. Vẻ mặt đau khổ thê lương trên mặt của nàng vừa rồi khiến cho Bạch Sương Hoa nghĩ tới một người. Thích Tần Thị. Nơi đại sảnh chủ khách đang tọa, khách nhân tai to mặt lớn ngồi bên trong đại sảnh, khách nhân địa vị hơi thấp một chút ngồi bàn bên ngoài đại sảnh, khách nữ ngồi bên trong diện thứ hai. Với thân phận bị cách chức lưu đài của Tần Lâm, e rằng ngay cả cửa diện thứ nhất cũng không có vào được, nhưng mà nhờ vào Hải Thụy và Đường Kính Đình, hắn cũng được ngồi trên thủ tịch, hơn nữa là ngồi bên cạnh Hải Thụy. Vị trí riêng biệt với Hải Thụy và Đường Kính Đình như vậy nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt, không ít người đang suy đoán tên hiệu quý bình thường mặc phi ngư phục này là nhân vật nào chứ lại có thể ngồi ngang hàng với Đường Kính Đình. Bọn họ không biết rằng trước kia khi mà Tần Lâm bị cách chức, Đường Kính Đình không có tư cách ngồi ngang hàng với hắn. Trong góc, Bùi Kính mật đàm hồi lâu với Mạc Trí Cao, ánh mắt âm hiểm như rắn độc nhìn chằm chằm Tần Lâm. Sau đó quay sang dặn dò thật khẽ mấy câu với một người áo xám bên cạnh. Người áo xám này mới lập tức lẫn vào trong bóng tối. Tần Lâm, ngươi nhất định là phải chết rồi. Mạc Trí Cao kính sợ nhìn Bùi Kính. Mới vừa rồi y đã kiến thức qua thủ đoạn của người áo xám kia, cho nên không nghi ngờ chút nào. Ngày mừng thọ của cố lão thái thái chính là ngày chết của Tần Lâm. Lão thái thái cố gia tay cầm long đầu quải trượng, được ba vị phu nhân tròn trịa, trắng trẻo dìu đỡ. Thật nhiều nha hoàn người làm, tiền hô hậu ủng, run rẩy đi ra. Trên gương mặt của lão đầy nếp nhăn, nở một nụ cười, khiến cho mắt già mờ mịt, mơ hồ không có mở ra được. Ba huynh đệ, Cố Khắc Độc, Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch mới dội vàng tiến ra nghênh đón. Cố Hội Mình vừa đảo mắt nhìn qua, lập tức sững sờ, sắc mặt lộ cái vẻ buồn bã. Sau khi mà hơi do dự một chút, dỗ dàng đi theo, nhưng tụt lại phía sau ba huynh đệ nửa bước. Lúc này, khác biệt giữa mấy cái huynh đệ cũng đã rất rõ ràng. Cố Khắc Độc, Cố Khắc Liên, Cố Khắc Tịch đều có mặt tròn, dốc người không cao không thấp. Cố Hội Mình lại là mặt vuông chữ quốc, dốc người cao hơn ba vị huynh đệ, ước chừng hai tấc. Chúc mừng thọ mẫu thân, chúc cho mẫu thân phúc như Đông Hải, Trường Lưu Thủy, Thọ Tỷ Nam Sơn Bất Lão Tùng. Bốn huynh đệ Cố gia lớn tiếng chúc mừng, dập đầu phục lại trước mặt của mẹ già. Ánh mắt của Cố lão thái thái đảo qua trên mặt của mọi người, mỉm cười đưa tay ra đỡ con của mình. Ngoan ngoan, các con ngoan của ta. Bà mới đỡ từng đứa con của mình dậy, duy chỉ đến Cố Hội Mình, bà làm như là không thấy, thu tay về. Cố Hội Mình không thể làm gì khác hơn là tự mình đứng lên, vẻ mặt có một chút lúng túng. Quả nhiên không phải là con ruột sao? Tần Lâm mới cười hăng hắc, nhớ rất rõ ràng ba huynh đệ Cố Khắc Độc này là Cố lão thái thái sinh ra, Cố Hội Mình là con tư sinh 3 tuổi mới nhận tổ quy tông. Hải Thụy cũng đã nhìn ra mấy phần, ánh mắt hơi sững sờ một chút. Chúc các vị tần khách vui vẻ ngon miệng. Khắc Độc, hãy tiếp khách thay mẹ. Cố lão thái thái dứt lời, sau đó được đám con dâu dìu đỡ, dẫn cái đám nha hoàn người làm trở vào khách sảnh diện thứ hai, ngồi chung với đám nữ quyến. Cố Khắc Độc vừa cào chén rượu. Nào, chư vị quý khách quan lâm, Cố gia may mắn bực nào chứ, chư vị uống rượu mừng thọ này, ai nấy phúc thọ thật dài. Các vị tân khách mới đồng loạt nâng chén chúc mừng. Bốn huynh đệ Cố gia, mỗi người ngồi ở một đầu bàn, bồi tiếp khách. Hải Thụy ngồi thủ tịch, đương nhiên lão đại Cố gia là Cố Khắc Độc phải tới bồi tiếp. Lão nhìn thấy Tần Lâm, thần sắc có vẻ không có được tự nhiên. Rất rõ ràng, trong vụ án thích Tần Thị, Tần Lâm đã không có hài lòng về lão. Cố đại lão gia, ngài vẫn còn có lòng ngăn cách với tại hạ vì cái chuyện hôm trước sao vậy? Tần Lâm mới cười khanh khách hỏi, Cố Khắc Độc có quan hệ với Sĩ Lâm Lĩnh Nam, cũng biết sơ qua cái chuyện Tần Lâm, Tần Thái Bảo. Sau khi mà từ phủ nha trở về, nghe ngóng mới biết Tần Lâm là một nhân vật đáng sợ này, lập tức sợ hãi, toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lúc này, Tần Lâm mới cười khanh khách hỏi, sắc mặt của Cố Khắc Độc lập tức đã tỏ ra không có được tự nhiên, ái náy giơ ly rượu lên. Không dám, không dám, Tần trưởng quan chớ có nói đùa. Khắc Độc mời trưởng quan uống cạn chén này. Đây chính là rượu dừa nhà Tử Cất, hương vị hết sức thơm ngon. Đám Tần khách ngồi cùng bàn nghe vậy mới sửng sốt. Cố Khắc Độc là nội các trung thư, ở Sĩ Lâm Lĩnh Nam cũng được coi là nhân vật số một. Vì sao mà lại tỏ ra cung kính với tên cẩm y hiệu quý này như vậy chứ? Rốt cuộc hắn là ai? Tần Lâm nhìn Cố Khắc Độc với vẻ hứng thú, nhẹ nhàng lay động chén rượu trong tay. Cũng không có chạm chén với lão, trong ánh mắt toát ra vẻ hài hước. Cố Khắc Độc càng tỏ ra không có được tự nhiên, không thể làm gì khác hơn, quay sang nói đùa với Hải Thụy, Đường Kính Đình. Hải Thụy không thèm lý tới, Đường Kính Đình ngược lại, chuyện trò vui vẻ. Có lẽ là mượn rượu che mặt, Cố Khắc Độc uống hết chén này tới chén khác. Chỉ trong lát sau đã bắt đầu nói chuyện líu lưỡi rồi, mặt đỏ như là tôm luộc. Cố Hôi Mình thấy cảnh tượng này mới vội vàng từ một bàn khác chạy tới, đẩy đẩy vai của Cố Khắc Độc. Huynh trưởng, uống quá nhiều sẽ làm tổn hại thân thể. Nào, để cho đệ thay huynh uống với các vị khách quý. Hải Thụy cười hài lòng, nhìn Cố Khắc Độc, sắp sai, lại nhìn Cố Hôi Mình gật đầu khích lệ một cái. Hắn giọng nói, huynh hữu đệ cung, gia phong Cố Thị có thể làm tấm gương cho Sĩ Lâm của Quỳnh Châu. Lão phu sẽ uống cạn một chén lớn. Dứt lời, Hải Thanh Thiên ngửa cổ một cái, uống sạch tất cả rượu trong chén. Tân khách trong bàn cũng rối rít nâng chén lên uống cạn. Duy chỉ có một mình Tần Lâm vẫn cười hì hì, bưng chén nhẹ nhàng, lắc lư qua lại, không có thèm nể mặt của Hải Thụy chút nào. Trên mặt Hải Thụy chợt lóe sắc xanh, vất vả lắm mới đè nén, cuối cùng không có nói gì, ngược lại khoát tay với Đường Kính Đình, sắp nổi giận rồi, bảo môn sinh kềm chế lại. Cương Phong tiên sinh dạy học trò lấy cái chữ cương làm đầu, đối với đồng liêu hay là thượng ti vô cùng nóng nảy. Duy chỉ có vụ án thích Tần Thị, lão vẫn cảm thấy thẹn trong lòng. Cho dù là Tần Lâm không có nể mặt mình, lão cũng chỉ có thể hết sức nhẫn nại. Thật ra thì Hải Thụy hiểu sai ý, ngược lại không phải là Tần Lâm không nể mặt lão, mà là bản ý của hắn không chịu ăn uống và thức ăn của Cố gia. Cái tên này ngoài mềm trong cứng, nhìn bề ngoài tươi cười cợt nhã, nhưng mà tâm tính vẫn như là bàn thạch. Nếu không như vậy, cả ngày giao tiếp với tử thần, chuyên giải phẫu nghiệm thi, làm sao mà hắn có thể chịu đựng được chứ? Chương 851, vết thương trên đầu. Từ đủ loại các cái dấu hiệu đã nhận định là Cố Khắc Độc có tội, cho nên từ đầu đến cuối, Tần Lâm không có hề động vào rượu và thức ăn của Cố gia, hoặc là cười hiếp mắt, bưng chén rượu lắc lắc, hoặc là đưa đũa dừng ở giữa không trung, sau đó lại rút về. Thoạt nhìn giống như đang ăn, thật ra hắn không có hề động vào món gì cả. Vì sao mà hắn ăn uống lại không chạm môi? Mạc Trí Cao có vẻ đứng ngồi không yên, sâu trong lòng quy như có thanh âm đang reo hò. Ngay cả Bùi Kính âm trầm cũng nhíu mày một cái, hết sức không kiên nhẫn. Bên trong chén rượu của Tần Lâm không có độc, đũa của hắn cũng không có độc, chén trước mặt của hắn càng không có độc, nhưng mà chỉ cần hắn cho bất kỳ cái thứ gì vào miệng, thứ ấy sẽ trở nên có độc, kịch độc có thể giết chết một con voi đó. Đây chính là bản lãnh của người áo xám mới vừa rồi, nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng không có ngờ rằng Tần Lâm không có hề động vào cái thứ gì. Nếu không phải bưng chén rượu cầm chơi, vậy cũng là giơ đũa phe phẩy, không hề cho vào miệng một giọt rượu, một hạt cơm, một miếng thức ăn nào, khiến cho trong lòng của Mạc Trí Cao nóng như lửa đốt, chờ đợi hồi lâu, hai mắt trợn to, đau đớn chảy nước mắt. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện sao? Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Vào lúc này có một tên thiếu niên thân binh ăn mặc tuấn tú đi tới bên người của Tần Lâm, kê vào tai của hắn nói nhỏ vài câu, sau đó mới thuận tay cầm chén rượu của hắn lên uống một hơi cạn sạch. Nguy rồi, không độc chết Tần Lâm lại độc chết một cái tên thân binh bên cạnh hắn, quả thật là đập cỏ động rắn rồi. Bùi Kính và Mạc Trí Cao đều rất thất vọng, chuẩn bị chờ cái tên thân binh kia độc phát bỏ mình sẽ thừa dịp loạn mà chạy đi. Không ngờ rằng tên thân binh kia uống rượu xong để cái chén rượu xuống như không có xảy ra chuyện gì. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang vẫn không có chút phản ứng nào cả. Đây là cái chuyện gì? Chẳng lẽ người áo xám thất thủ sao? Mạc Trí Cao cùng với Bùi Kính nhìn sang người áo xám bên cạnh. Y cũng đang tỏ ra ngơ ngác, không hiểu vì sao. Ba người bọn họ sắp sửa điên cuồng rồi. Họ cũng không biết thân phận chân thật của tên thân binh kia. Nếu không, nhất định sẽ dỗ dàng đào một cái lỗ mà chui xuống. Rượu dừa này á, mùi vị rất ngon, mùi vị độc dược càng ngon hơn. Bạch Sương Hoa nói thật nhỏ vào tai của Tần Lâm. Nếu như ta tới chậm một hồi, nhất định là ngươi phải chết rồi. Ta sẽ không có chết đâu, bởi vì nàng sẽ cứu ta mà. Có giáo chủ của ma giáo bên cạnh, ta còn lo lắng cái gì chứ? Tần Lâm trấn định cười, hắn vô cùng yên tâm. Quả thật, hết cách với ngươi luôn. Bạch Sương Hoa nghiến ra một cái. So với độc của Phi Thiên Ngô Dương Cao Tả Sứ, loại độc này chẳng khác nào trò trẻ. Đối với nàng, chỉ giống như là nước lã, không có chút tác dụng nào. Vì vậy, hai tròng mắt băng quả giao dung bắt đầu tìm kiếm người hạ độc. Người áo xám nhờ vào hàng trăm hàng ngàn tân khách trong cái bữa tiệc che chở đã sớm biến mất, không có còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng, Tần Lâm và Bạch Sương Hoa vẫn không tìm được manh mối gì về cái tên hung thủ đầu độc trong bữa tiệc. Hệ thống Cẩm Y Vệ Quỳnh Châu nằm trong tay của Mạc Cao Trí, chỉ dựa vào mười mấy thân binh hiệu quý Tần Lâm mang tới, không quen đất lạ, ra ngoài cũng dò xét không có được tin tức gì. Quỳnh Châu nằm ở địa phương quá xa xôi hẻo lánh. Đến bây giờ, toàn đảo chỉ có một số người Hán sống ở ven biển, nhưng mà núi cách biển hơi xa một chút chính là Lê Trại. Bạch Liên Giáo không có lòng dạ nào phát triển về hướng này, cho nên giáo chủ ma giáo thần thông quảng đại cũng không có giúp được gì nhiều. Ngược lại, Ngũ Phong Hải Thương rất có thế lực ở chỗ này. Lão quản sự Kim Anh Cơ phái tới đây thay cho Tần Lâm tổ chức trạch diện đáp ứng một tiếng. Chúng ta có bố trí tai mắt ở bến cảng, trên các thuyền lớn lui tới ở Lô Châu, Quảng Châu cũng có tai mắt ngầm. Chỉ cần cái tên cao thủ hạ độc này ngồi thuyền dân tới đây, chúng ta hỏi thăm qua những cái người từng gặp y, nói không chừng sẽ biết được nguồn gốc. Thuyền dân sao? Tần Lâm mới cười cười, không có ý kiến. Trước kia, kẻ mà muốn giết chết Tần Lâm không thể nghi ngờ chính là người trong ma giáo. Nhưng mà bây giờ, hắn đã bị triều đình cách chức. Giáo chủ ma giáo Bạch Sương Hoa lại phát hiện hắn trung thành rất có hạn với triều đình, một lòng muốn lôi kéo Tần Lâm. Ngũ Phong Hải Thương và Bạch Liên Giáo sống dài tạo phản, dĩ nhiên không thể nào hạ thủ đối với hắn. Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, sau đó mới cười lên tự giễu. Trận đình trưởng kia không có thể đánh chết ta, hẳn là còn có một ít người thấy không cam lòng rồi. Theo bản giáo chủ thấy, không cần phải đánh cuộc một năm làm cái gì nữa, chúng ta dứt khoát tạo phản ngay bây giờ. Thánh giáo giơ cao ngọn cờ khởi nghĩa ở Mân Chiết, chu sư Ngũ Phong thuyền chủ hoành hành trên biển, chỉ trong khoảnh khắc sẽ san bằng nửa bước sơn hà của giang nam. Trong mắt của Bạch Sương Hoa như có lửa bừng bừng cháy, nàng không hổ là nhân vật tạo phản chuyên nghiệp, mở miệng là đòi phản rồi. Lão quản sự lặng lẽ lui ra ngoài, lão không có nên nghe những cái lời kế tiếp. Trong lòng của Tần Lâm tự có tính toán, cũng không có đáp thẳng Bạch Sương Hoa, mà là cười xấu xa, quan sát giáo chủ đại nhân. Sao hả? Đại giáo chủ muốn nuốt lời sao? Thật ra thì cũng không có nhất định phải thi hành trường đánh cuộc kia. Nàng cũng biết con người của ta có rất nhiều khuyết điểm. Không phải là thiết hán tử cứng cỏi cái gì, chớ có nói đại hình rút gân lột da phục dịch, chỉ cần là một mỹ nhân kế, ta đã lập tức nằm vật xuống rồi. Ta thấy vẫn nên dùng đại hình đi. Bạch Sương Hoa trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, không kèm được bật cười khúc khích. Trên giang hồ, bao nhiêu người vỗ ngực, tự khen là anh hùng hảo hán, Duy chỉ có tên này vô cùng vô lại, không có cảm thấy nhục mà còn thấy vinh nữa. Hai người nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt của Bạch Sương Hoa vốn làm cho người ta sợ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Tiểu hoàng gia, chớ có hoa tâm, tiểu hoàng gia, chớ có hoa tâm. Anh vũ của Kim Anh Cơ ở hành lang chợt cất tiếng kêu chỉ choé. Không khí mới vừa rồi trở nên ngọt ngào một chút, bị tiếng kêu của anh vũ phá hoại hầu như không còn. Sắc mặt của Bạch Sương Hoa lại phủ lên một làn sương lạnh. Tần Lâm buồn bực vô cùng, lão tử muốn giặt sạch lòng cái con súc sinh này. Phong cảnh của Quỳnh Châu rất khác với Trung Nguyên. Thực vật nhiệt đới cực kỳ tươi tốt, trái quả đặc sản đủ loại. Ngũ Phong Hải Thương lại mang hải sản tươi từ cái bến cảng tới mỗi ngày. Nhờ vậy, Tần Lâm ăn ở cực kỳ thoải mái. Lúc rảnh không có chuyện gì, có thể trêu chọc, bằng sương mỹ nhân, bạch đại giáo chủ một chút, cuộc sống thoải mái giống như đang đi nghỉ vậy. Bất quá, tuy rằng là địa phương này tốt, nhưng mà rốt cuộc cũng không phải là chỗ ở lâu. Gió đài Quỳnh Châu quá nhỏ, sớm muộn gì Tần Lâm cũng phải trở lại kinh sư, nơi dạng chúng chú ý, trở lại bệ rồng cao cao trong hoàng cực điện. Nhìn lên không trung, không có nên quên chân đạp đất đó, hay là phá án trước khiến cho hải lão đầu phải cứng họng đã. Tần Lâm mới tự giễu cười cười. Chương 852, vết thương sau gáy. Nếu như có thể phúc phục hải thủy, không có thể nghi ngờ sẽ tác dụng có tích cực đối với chuyện khôi phục chức quan của Tần Lâm. Ngược lại, nếu như cái vụ án thứ nhất ở Quỳnh Châu thất bại, tương lai hắn sẽ phải sống cuộc sống gò bó, làm môn sinh của hải thủy không có tương lai rồi. Còn có niềm tin sâu trong lòng thúc giục Tần Lâm, tuy rằng đã bị cách chức, rời kinh, nhưng mà hắn vẫn không phải là ảm đạm rời đi, mà là chủ động đưa ra quyết định. Hắn vẫn thường tự nhắc nhở mình, cho dù là ở biên thùy xa xôi vạn dặm, lão tử cũng không ngừng nghĩ nhất định là phải gây ra chút động tĩnh, khiến cho danh tiếng của mình nổi bật, để cho người trong khắp thiên hạ đều biết, tuy rằng chức quan của lão tử không còn, nhưng mà khí tiết vẫn còn. Phòng xác của phủ nhà nằm sâu dưới hầm ở trong lòng đất hai trượng. Quỳnh Châu là cái nơi ấm áp, chỉ có làm như vậy mới có thể giúp cho bảo tồn thi thể được lâu hơn. Địa phương này ẩm ướt âm trầm, ánh mặt trời vĩnh viễn không có chiếu tới. Hai ngọn đèn dầu âm u leo lét như là hạt đậu, tối mờ mờ giống như đang ở âm tàu địa phủ. Trong không khí phản phất cái mùi thi thể thối rữa và mùi ẩm mốc xua mãi không đi. Nếu so với trên mặt đất, ánh mặt trời rực rỡ, thực vật nhiệt đới, trăm hoa đua nở là hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Lạnh quá đi! Lục Diễn Chí mới rùng mình, không tự chủ được, nổi da gà khắp toàn thân. Tần Lâm liếc hắn một cái. Nếu như không lạnh, với khí hậu của Quỳnh Châu, thi thể đã thối rửa từ sớm rồi. Có mùi ngải cứu. Người coi phòng xác coi như là chu đáo đó. Bẩm đại nhân, chúng ta làm như vậy là vì sợ xà trùng kiến mối ăn mất thi thể. Ngọ Tác mới gật đầu, cúi người phụng bồi cẩn thận. Y biết rất rõ, nhân vật có thể ngồi ngang hàng cùng với Hải Thanh Thiên, Đường Phủ Tôn, chắc chắn không phải là mình có thể đắc tội rồi. Địa phương lạnh lẽo, thích hợp bảo tồn thi thể, nhưng mà lại không có thích hợp nghiệm thi. Bởi vì dưới tình huống ánh sáng không tốt, sẽ khó có thể phát hiện đầu mối quan trọng. Mà ánh sáng tự nhiên lại là bằng hữu tốt nhất của pháp y. Rất nhiều vật bình thời không có dễ dàng phát hiện sẽ lộ ra không sót dưới ánh mặt trời. Ngưu Đại Lực mang cổ thi thể thứ nhất ra khỏi hầm, đặt ngoài sân bên ngoài cái phòng xác. Nơi này bình thời rất ít có người tới, cỏ hoang mọc trên đất rất cao. Tần trưởng quan, Ngọ Tác cười lấy lòng, mặt lộ vẻ khổ sở. Vốn là phải giữ nguyên thi thể, lúc mà Đường Phủ Tôn để thi thể lại chỗ này đã... Yên tâm, nếu như không có nghi điểm, ta sẽ không có giải phẫu làm chi đâu. Tần Lâm mới cười cười. Thi thể này là của người bán bánh canh bột lọc bị hại trong cái vụ án thứ nhất. Sau khi mà mở chiếu đắp ra, phát hiện thi thể đã lộ ra cái hiện tượng phân hủy nhẹ. Mắt đã hơi trương lên, da đã hiện màu xám đen, phần thân thể dưới đã bị máu dồn xuống, màu sắc đã từ người sống hồng hào hóa thành cái người chết màu lục sẫm. Như vậy, coi như đã được giữ gìn rất tốt. Lão Ngọ Tác dùng lá ngải cứu và một số lá cỏ khác để hung qua. Nếu không, đã sớm sinh ra đầy giòi rồi. bị chúng ăn thành xương trắng. Trước kia, Tần Lâm đã từng phá qua cái vụ án như vậy, thi thể trong hoàn cảnh ngoài đồng, nóng bức ẩm ướt, chỉ sau qua 2 tuần đã bị dòi gặm thành xương trắng. Người chết, thân trung mặt đen râu thưa, thân cao 4 thước 9 tấc, vết thương nằm ở huyệt cường giang sau gáy, rộng chừng 3 tấc, sâu vào não 2 tấc, thương tổn đến não tủy. Tần Lâm xem cái bản thi cách của lão Ngọ Tác viết, có thể coi như rất rõ ràng mạch lạc, đã miêu tả được căn bản là trạng thái của thi thể rồi. Kiểm tra vết thương trên đầu, dấu hiệu gãy xương chảy máu khi mà còn sống lộ ra rất rõ ràng. Rìa mép thương không có dấu vết cắt đứt, là do cái vật tày tương đối trơn nhẵn nào đó đập lên hình thành. Khu vực xương gãy lõm vào gần như là hình tròn khá rộng, giữa sâu ngoài cạn. Hung khí hẳn là một vật hình cầu có bề ngoài trơn láng. Tần Lâm mới thấp giọng hỏi Bạch Sương Hoa, trên chốn giang hồ có loại cao thủ tà phái Sử Thiết Chùy, Lưu Tinh Chùy hay không? Bạch Sương Hoa khẽ cao mày liễu, trầm ngâm một lúc mới nói, cao thủ Sử Chùy trên chốn giang hồ không có nhiều lắm, Lưu Tinh Chùy, Thiết Chùy đều là đi theo con đường công phu ngoại môn Dương Cương, cũng không cần thái sinh người sống. Thái sinh người sống, gọi tắt thái sinh, là bí thuật của bọn tà ma ngoại đạo, vô cùng đẫm máu tàn độc. Dù sư giết chết người sống, cúng tế tà thần, dâm tà, dâm nhục với phụ nữ thái âm bổ dương, cao thủ tà phái, hút máu người, moi tim người, tu luyện công phu âm độc, cũng có thể gọi là thái sinh. Bạch Sương Hoa nói hết ra những gì mà mình biết, thần sắc tỏ ra hết sức tức giận, ngay cả ma giáo cũng xem thường những kẻ yêu ma quỷ quái này. Mùi thi thể phân quỷ có hơi khó chịu, Tần Lâm xoa xoa mũi. Nói nhiều vậy, Gia Tĩnh hoàng đế làm chuyện kia cũng coi là thái sinh sao? Bạch Sương Hoa không một chút do dự gật đầu, trong đôi mắt bừng lên ngọn lửa, cười lạnh nói, Ngụy Triều, Ngụy Đế làm ra cái chuyện trời giận người oán như vậy không có ly kỳ chút nào. Lại bắt đầu rồi, Tần Lâm mới dở khóc dở cười. Bạch Sương Hoa nói là cung biến nhâm dần. Năm đó, Gia Tĩnh đế tinh sùng phương sĩ Đào Trọng Văn sử dụng hồng duyên, cũng tức là kinh nguyệt sử nữ, để mà luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Thẳng tài tàn phá các cung nữ trẻ tuổi thanh xuân, cho đến khi một bọn cung nữ hơn 10 tên Dương Kim Anh không nhẫn nhịn được, thừa dịp lúc mà Gia Tĩnh đế ngủ say, bất ngờ trồng dây vào cổ quỳ, suýt chút nữa đã giết chết tươi cái vị hoàng đế này. Chuyện này tự nhiên hoàng thất giữ bí mật không nói, nhưng mà cuối cùng vẫn có tin tiết lộ ra ngoài. Bạch Liên giáo đối địch với triều đình, đương nhiên tuyên dương cái chuyện này rộng rãi, làm bằng chứng Chu Minh Ngụy Triều quan dâm vô đạo. Được rồi, được rồi, Gia Tĩnh đế là một tên khốn kiếp, được chưa? Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn cười khổ. Sự thật rành rành ra đó cũng chỉ có thể theo Bạch Sương Hoa. Giáo chủ đại nhân quơ quơ cái quả đấm trước mặt của Tần Lâm, sắc mặt có hơi vui vẻ. Rốt cuộc tên này cũng không phải là ưng quyển trung thành của Chu Minh Ngụy Triều. Nếu không, bản giáo chủ đâu có dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hiện tại, hắn chịu nói ra những cái lời này, hy vọng là liên thủ đội ngũ tạo phản càng ngày càng lớn. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực ở bên cạnh nghe những cái lời này cũng đã quen từ sớm. Thời Vạn Lịch không phải là triều Hồng Vũ, Vĩnh Lạc đầu thời Minh, quản chế nghiêm ngặt, cũng không phải là thời Mãn Thanh, sau đó mới kềm chế dư luận sĩ dân. Vào thời này, Đại Nho Hà Tâm Ẩn công khai tuyên dương Đế Dương là sâu mọt của thiên hạ, Đại Thanh quan Hải Thủy mang quan tài càng dán cho tới chết, trong tấu chương mắng Gia Tĩnh đế không bằng heo chó. Tần Lâm tuyệt không phải là người ngu trung, đám huynh đệ thủ hạ quán bị ảnh hưởng cũng không có kính sợ hoàng đế triều đình chút nào. Duy chỉ của lão Ngọ Tác kia nghe được những cái lời này bị dọa sợ cho đến mặt không còn chút máu. Thầm nhủ trong lòng, không biết người này là nhân vật nào mà lại dám chỉ trích tiên hoàng Gia Tĩnh gia. Bất quá, lão nghe vậy cảm thấy là hả giận. Mấy chục năm ấy, dân chúng khổ sở, đến năm Vạn Lịch, Trương Thái Sư chấp chính mới dần dần tốt hơn. Nếu không phải là sợ bị người nghe, lão Ngọ Tác cũng là muốn mắng Gia Tĩnh mấy câu rồi. Tần Lâm tiếp tục kiểm tra thi thể. Nếu nói đến thái sinh, vậy thì hãy xem trong quần quy thế nào. Sau khi mà dở chiếu đắp thi thể ra, da thịt cuốn lên khiến cho người ta phát rét trong lòng. Địa phương vốn có vật kia hiện tại là trống rỗng, là dấu vết lợi khí sắc bén đã cắt đi rồi. Thấy tình cảnh này, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Hoa Cúc căng thẳng, dỗ dàng khép hai chân lại thật chặt. Tần Lâm rất là ghê tởm. Bộ dáng này giống như là thái giám, lão huynh người thật là su xẻo rồi. Bị người đánh chết tươi, sau khi chết rồi còn là quỷ thái giám. Bạch Sương Hoa không có nhịn được vỗ Tần Lâm một cái, gằn giọng nói: người nói nhăn nói càng cái gì vậy? Thánh giáo chủ và Tần Lâm chung sống càng lâu, động tác và lời nói càng ngày càng thân thiết. Này, nàng là một cô nương, dường như không có tiện. Tần Lâm hài hước nhìn Bạch Sương Hoa. Có gì mà không tiện? Bạch Sương Hoa ưỡn ngực thật cao, ngoài mạnh trong yếu nói: dù sao cũng đã cắt mất rồi, nhìn qua cũng không sao. Nói cũng phải, Tần Lâm cảm thấy là nhức đầu, không có thể làm gì khác hơn gãi gãi đầu, tiếp tục suy tính cái vụ án. Bên trong thi cách viết rất rõ ràng, sau khi mà phát hiện cơ quan sinh dục của người chết bị cắt mất, quan phủ huyện lại lập tức phái nha dịch tìm kiếm xung quanh nơi phát hiện thi thể. Kết quả vẫn không có tìm được cơ quan đã bị cắt mất của người chết. Chuyện này có nghĩa là hung thủ đã mang cái thứ đồ chơi đó đi rồi. Về sau, sau khi mà mang đi dùng làm cái gì? Vì lẽ là cúng tế tà thần, có lẽ là cho chó ăn sao? Đương nhiên còn có một khả năng khác không thể bỏ qua, chính là hung thủ đã ăn mất rồi. Nghĩ tới khả năng này, ngay cả Tần trưởng quan vốn có khẩu vị thật nặng cũng phải cảm thấy sợn tóc gáy. Lục Diễn Chí mới chợt tiến lên, đôi mắt quỳ trở nên ngời sáng. Tần ca, thủ pháp cắt tiểu đệ này rất lưu loát, huynh hãy xem hai cái bên bắp đùi đi, da dùng xung quanh không hề bị chút thương tích nào. Phần giữa cái vết thương không có dấu vết dừng lại, một đao đứt phần, nhất định hung thủ là một tên thợ thiến heo đó. Vì sao mà đệ không cho là đồ tể giết heo? Tần Lâm nghiêm mặt hỏi. Lục Mập mới tỏ ra quan ức. Chúng ta giết heo là một đao cắt thẳng, thủ pháp hoàn toàn khác. Chỉ có thiến heo mới cắt cong như vậy thôi. Cái đám thợ thiến heo dùng loại dao nhỏ có móc. Huynh hãy xem cái vết cắt này. Vừa nói, Lục Diễn Chí vừa giơ tay mô tả cái hình dáng loại dao này. Tần Lâm mới cười ha hả vỗ vai của y. Lời của tên Mập nói ra rất có đạo lý. Nếu như đời sau phát hiện vụ án phân thây có thủ pháp cắt là tương đối lưu loát, đầu tiên sẽ nghi ngờ các loại nghề nghiệp như là thầy thuốc ngoại khoa, đồ tể. Nhà của Lục Diễn Chí giết heo nhiều đời, có thể coi như là nửa đồng nghiệp với thợ thiến heo rồi. Nếu y đã nói thủ pháp này rất giống của thợ thiến heo, vậy thì chắc chắn chính xác 89 phần 10. Kiểm tra xong cổ thi thể, Tần Lâm cảm thấy không cần thiết phải giải phẫu xem xét, bèn bảo Ngưu Đại Lực mang trả nó xuống hầm, mang cổ thi thể thứ hai ra. Đây là thi thể của tiều phu đã bị hại trên cầu đá, mức độ phân hủy nhẹ hơn một chút so với cổ thi thể thứ nhất. Cho dù hiện tại chết đã nhiều ngày, thi thể trở nên tái nhợt khô cong, nhưng mà cũng có thể nhìn ra vị tiều phu này khi mà còn sống cường tráng hữu lực. Trên cánh tay bắp đùi toàn là cơ bắp nổi bật. Hung thủ rất là lợi hại, một tiều phu cường tráng như vậy cũng có thể treo cổ trên thành cầu. Tần Lâm gãi gãi đầu, ra lệnh cho Lục Mập kiểm nghiệm thi thể. Lục Diễn Chí vô cùng cả quyết nói: hung thủ thứ nhất là một tên thợ thiến heo rất mạnh khỏe cường tráng. Xét qua nghiệm thi hoàn toàn giống với người bán bánh trước đó, vết thương chí mạng nằm ở hậu não, bị cái vật hình cầu trơn nhãn đập trúng, cơ quan sinh dục bị dao sắc cắt phăng, ngoài ra không có còn vết thương nào khác. Đến lão nhân quá vợ trong vụ án thứ ba, thi thể càng thêm mới mẻ, đầu mối bảo tồn cũng càng nhiều hơn. Đầu, cổ, ngực, Lục Diễn Chí dựa theo Tần Lâm truyền thụ kiểm tra từ trên xuống dưới, không có phát hiện dị trạng gì, cho đến khi dở tay của thi thể lên kiểm tra dưới nách mới thấy. Ủa? Đây là cái gì? Lục Diễn Chí kinh ngạc chỉ vị trí dưới nách của thi thể, da hư hại có một chút dấu vết bị ma sát. Tần Lâm mở thi cách ra xem. Ủa, trong thi cách không có ghi lại, vì sao chứ? Ngọ Tác bối rối suy nghĩ chốc lát mới nhớ lại cái tình cảnh lúc ấy, đỏ mặt nói: Tiểu nhân thật là đáng chết, lúc ấy thi thể cứng ngắc, không có thể giở tay lên được, không có kiểm tra dưới nách. Cầu xin lão gia đừng có nói với Đường Phủ Tôn, nếu không chén cơm của tiểu nhân. Lúc thi thể cứng ngắc, quả thật không có tiện kiểm tra dưới nách. Tần Lâm thấy ngọ tác này coi như có trách nhiệm, biết dùng lá ngải cứu để mà hung thi thể, muốn trấn an lão vài câu. Bất quá hắn chưa có kịp mở miệng, chợt thấy có mấy tên sai dịch Quỳnh Châu Phủ vô cùng kinh hoảng chạy tới. Không xong, lại có người bị giết. Tần lão gia, Hải Thanh Thiên và Đường Phủ Tôn mời ngài đi một chuyến đó. Người nào bị giết? Tần Lâm mới nhướng mày, cặp mắt đang quan sát thi thể chợt mở bừng. Tên sai dịch thở hổn hển, là Cố đại lão gia đó. Tần Lâm đã từng cam kết với Thích Tần Thị, cuối cùng sẽ cho nàng một câu trả lời công bằng. Nhưng mà hiện tại Cố Khắc Độc, Cố đại lão gia bị nàng tố cáo, lại vĩnh viễn không có thể nào lắng nghe phán quyết công bằng, bởi vì lão đã đi Hoàng Tuyền địa phủ sao? Trên Hữu Cung Kiều, Cố Khắc Độc đang nằm ngửa mặt hướng lên trời, máu đã ngừng chảy sau khi chết, da dẻ trở nên khô tái, hai mắt lồi ra ngoài, cơ mặt méo mó ngưng động lại trong khoảnh khắc tử vong, chứa đầy cái vẻ sợ hãi kinh hoàng không có dám tin tưởng rồi. Nguyên nhân tử vong rất rõ ràng, sau ót của lão chảy ra một vũng máu tươi, trong đó có lẫn lộn cái thứ gì đó màu hồng. Đó là tổ chức não màu xám trắng sau khi bị máu tươi nhuộm đã hóa thành cái màu hồng. Nơi đáy quần cũng ướt đẫm, bởi vì người chết mặc trường bào màu đen, cho nên nhìn từ xa sẽ tưởng là nước tiểu. Nhưng chỉ cần đến gần một chút là có thể nhìn thấy huyết dịch màu đỏ lấp lánh. Hải Thụy vô cùng cẩn thận quan sát hiện trường, không có nói tiếng nào, sắc mặt còn đen hơn trung chảo. Lão là Hải Thanh Thiên, gương sáng treo cao, nổi danh phá những cái vụ án khó khăn. Không ngờ rằng xảy ra cái án mạng ngay dưới mắt như vậy, rõ ràng là hung thủ đang khiêu khích làm nhục lão sao. Mặt của Đường Kính Đình nhăn nhúm như khổ qua, địa phương Quỳnh Châu hẻo lánh xa xôi, người Hán người Lê lẫn lộn, cấp trên tương đối được khoan dung về phương diện trị an. Cho nên ba cái vụ án trước y vẫn chưa có nôn nóng. Nhưng mà vụ án này lại khác. Người chết là Cố Khắc Độc, rất nổi danh trong sĩ lâm lĩnh Nam, đại sĩ phu bản địa Quỳnh Châu. Cho dù là dùng cái đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết, Đường Phủ Tôn ắt sẽ bị chính địch đạn hạt rồi. Chương 853 Hữu Cung Kiều. Đại nương tử Cố gia Thôi Thị trắng trẻo mập mạp đã khóc cho tới nước mắt ướt đẫm, đám nha hoàn người làm phải giữ thật chặt mới khiến cho nàng không có xong tới. Ba đứa con trai hơn 20 tuổi chạy tán loạn khắp nơi, lúc tới an ủi mẫu thần, lúc gọi nha hoàn bưng canh sâm tới, quả thật là hỗn loạn không có còn ra gì. Mấy đứa con trai Cố Khắc Độc toàn là nhân vật tinh thông ăn chơi cờ bạc, phụ thân chết đi cũng không có thấy bọn chúng thương tâm bao nhiêu. Nói không chừng bởi vì không còn lão đầu tử quản thúc, ngược lại âm thầm đắc ý. Hai huynh đệ Cố Khắc Liên, Cố Khắc Thịt ngây người như phỏng, mắt trợn trắng không biết nên phải làm gì. Từ trước tới nay, đại ca vẫn là gốc cổ thụ che trời cho Cố gia. Hiện tại đại thủ này đột nhiên chết đi, bọn họ mới lập tức cảm thấy mất mát khôn tả. Duy chỉ có Cố Hối Mình tỏ ra cực kỳ trầm ổn, đôi mắt khóc sưng đỏ nhìn giáo giác trước sau, lại dặn dò người trong nhà che giấu lão thái thái, không có nên để cho bà biết con trai đã đột tử, lại căn dặn quản sự chuẩn bị an táng, còn phái tù tớ Cố phủ xua đuổi hương dân dây xem hai cái đầu cầu. Cuối cùng y tới bên cạnh Hải Thụy và Đường Kính Đình, ánh mắt không có dám nhìn thi thể kia, khóc không thành tiếng nói. Không có nghĩ tới, không nghĩ tới gia huynh lại chết thê thảm trên cầu Cổ gia. Chẳng lẽ là giết người phóng hỏa kim yêu đái, sửa cầu lót đường không thi hài? Ôi trời ơi! Cố Thế huynh, xin hãy bớt đau thương, thuận theo biến cố. Hải Thụy thở dài thật dài. Hữu Cung Kiều, đây là nơi huynh đệ của Cố Thị Gia Phong. Tại sao mà Cố Khắc Độc lại chết trên Hữu Cung Kiều do tổ tiên xây dựng? Vừa là ông trời không có mắt, vừa khiến cho Hải Thụy không thể kịp thời phá án, xấu hổ không dứt. Đột nhiên, Cố Hối Mình quỳ xuống dập đầu liên tiếp với Hải Thụy, đầu đập trên cầu đá, bình bình gian dội. Hối Mình cầu xin Hải Thanh Thiên tra ra hung thủ, trả lại công bằng cho gia huynh. Hải Thụy luôn miệng nói không nên, lúc mà đỡ Cố Hối Minh đứng dậy, trán quỳ đã chảy ròng ròng máu tươi, khiến cho Hải Thụy và Đường Kính Đình vô cùng cảm khái. Tuy rằng Cố Khắc Độc có chút danh tiếng thật, nhưng mà thật ra tính tình tham hoa háo sắc, hung hãn vô lương, thế nhưng lại có được đệ đệ hiền lương như vậy, quả thật lời cổ nói chẳng sai. Quả trên cây có chua có ngọt, anh em một nhà có tốt có xấu. Cố Thế Huynh, nhất định là chúng ta sẽ hết sức tập trung bắt hung thủ sát hại Lệnh Huynh. Hải Thụy mỉm cười trấn an, nhưng mà Cương Phong tiên sinh không có giỏi nói dối, rốt cuộc thần sắc lộ ra vẻ ái nái. Người chết là cái chuyện lớn, Cố Hồi Minh vì huynh trưởng cũng không có kịp lo nghĩ quá nhiều, hỏi tới Hải Công có đầu mối hay không, rốt cuộc ác tặc sát hại huynh trưởng của tiểu nhân là ai. Chuyện này Hải Thụy vuốt cái chùm râu bạc dưới cằm, trong lúc nhất thời không có biết nên đối đáp thế nào, vẻ mặt lúng túng vạn phần. Đường Kính Đình có lòng giải dây cho lão sư, nhưng mà hiện tại cái vụ án còn chưa có manh mối gì cả. Nếu như lúc này qua trường khoác lác, lỡ như tương lai có trắc trở gì, nói không chừng á Cố gia sẽ tố cáo lên trên, coi như là mình tự đeo gông vào cổ sao. Đang lúc lúng túng nan giải, đầu cầu mới chợt truyền tới tiếng cười của Tần Lâm. Này, muốn phá cái vụ án Tôn huynh bị giết, dập đầu nói suông không bằng là đưa chút vàng bạc mỹ nữ, mời Hải Công vui vẻ nhận đi. Hải Thụy thấy Tần Lâm đến, sắc mặt đang lộ vẻ vui mừng, nhưng mà sau khi nghe được lời quán nói, lập tức giận cho đến nổi chùm râu rung rung. Tần tiểu hữu, người nói hưu nói vượn cái gì vậy? Lão phu lưỡng tụ thanh phong, làm gì có chuyện muốn vàng bạc mỹ nữ chứ? Tần Lâm vỗ trán một cái. Ô cha, ta quên ngài là thanh quan rồi. Được rồi, để ta phá án. Cố lão ca đưa lễ vật cho ta đi, ta đây không có hề từ chối đâu. Sắc mặt già nua của Hải Thụy ửng đỏ, thầm nhủ trong lòng. Cái tên Tần Lâm này nói như vậy, rõ ràng muốn chỉ trích lão phu không có bản lãnh sao? Thôi được, cứ mặc cho hắn khua môi múa mép, đến lúc mà sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Bạch Sương Hoa giả trang thành thân binh theo sau, nghe vậy mới bật cười. Tần Lâm đúng là bại hoại, không có nể mặt Hải Thụy chút nào. Bất quá, như đã nói qua, quả thật là hả giận đó. Cố Hồi Minh không biết Tần Lâm nói đùa hay là nói thật. Ngay người ra đứng yên tại chỗ. Sau đó thấy Tần Lâm ung dung điềm tĩnh đi tới, cúi người tra nghiệm thi thể của huynh trưởng, y lại sững sờ. Thời này bản thân quan địa phương không tra nghiệm thi thể, Ngọ Tác tra nghiệm ở một bên, quan địa phương ở ngoài xa uống trà chờ, mắt không có nhìn thi thể. Ở bên cạnh Ngọ Tác lúc nghiệm thi giống như là Hải Thụy và Đường Kính Đình đã là vô cùng nghiêm túc có trách nhiệm, mà Tần Lâm đích thân động thủ như vậy quả thật chưa từng có ai cả. Tần lão đệ xuất thân là cẩm y võ quan, làm những cái chuyện này quả thật như là xe nhẹ đường quen. Đường Kính Đình cười nói, cố gắng tìm cách giải dây cho mình và Hải Thụy. Chúng ta không phải là cẩm y võ quan, tự nhiên không có tiện động thủ, khiến cho tay dính đầy máu tanh. Tần Lâm không có để ý quá nhiều, vừa nhìn vừa hỏi, phát hiện thi thể lúc nào, có ai mục kích hay không vậy? Hải Thụy cũng không có giấu giếm, nói ra tất cả những gì mình biết. Mỗi ngày sau giờ ngọ, Cố Khắc Độc một mình đi ra ngoài tản bộ, không có muốn người làm đi theo, ước chừng hai canh giờ sau trở lại. Đường lão đi nhất định sẽ qua Hữu Cung Kiều này. Hôm nay sau giờ ngọ, Cố Khắc Độc đi ra ngoài một mình, người nhà cũng không có để ý chuyện này. Một đồng Lý Thùy Oa ở thôn bên cạnh đuổi trâu qua Hữu Cung Kiều. Sau giờ ngọ, người đi đường vô cùng thưa thớt, y mới chậm rãi đuổi trâu lên cầu, chợt phát hiện Cố Khắc Độc nằm chết giữa cầu. Y sợ hết hồn mới dỗ dàng đi tìm địa bảo. Địa bảo một mặt thông báo cho quan phủ, một mặt đến Cố gia báo tin. Nói như vậy không có ai tận mắt thấy sao? Đường tri phủ nên phái người tìm thử đi. Tần Lâm vừa nói vừa lật thi thể lên, kiểm tra cái vết thương sau gáy nạn nhân. Đường Kính Đình tức giận nói, ngươi cũng đã nhìn thấy hai bên cầu toàn là rừng trúc rậm rạp, tầm mắt đã bị rừng trúc ngăn cách rồi, từ hai bên bờ sông không có thể nhìn thấy trên cầu, đi đâu mà tìm người mục kích chứ? Tần Lâm không để ý tới những cái lời này, cẩn thận kiểm tra lỗ thủng sau ót, đột nhiên mới kinh ngạc kêu lên. Ủa, dường như cái vết thương này không đúng. Hải Thụy và Đường Kính Đình mới bèn vội vàng hỏi vết thương có cái gì không đúng. Trong mắt của họ chỉ là gáy thi thể đã thủng một lỗ máu thật to, không có gì khác so với ba người chết đi trong ba cái vụ án trước đó. Tần Lâm không có trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Các người cho rằng Cố Khắc Độc và ba người bị hại trong ba cái vụ án ba chiếc cầu đều chết bởi là cùng một hung phạm sao? Hàng lông mày của Hải Thụy cao thành hình chữ xuyên. Dù sao á, lão đã có kinh nghiệm xử án nhiều năm, cẩn thận nghiền ngẫm lời của Tần Lâm như có điều suy nghĩ. Tính Đường Kính Đình nóng nảy dùng ống tay áo. Tần lão đệ nói cái gì vậy? Quả thật là biết rõ còn hỏi nữa. Cố Khắc Độc và người bị hại trong vụ án ba chiếc cầu trước cùng là sao gái đã bị trúng đòn nghiêm trọng mà chết. Bấy nhiêu không phải là rõ ràng lắm rồi sao? Chương 854. Phải mà không phải. Tần Lâm lắc đầu một cái, vạch tóc sao gái của thi thể đẫm ướt máu tươi và não, chỉ cái lỗ thủng to bằng nắm tay của trẻ con. Xin Đường Phủ Tôn cẩn thận xem thử đi. Vết thương này có chỗ khác với vết thương của ba người bị hại trong ba vụ án trước. Khác nhau cái gì chứ? Đường Kính Đình miễn cưỡng nhìn lướt qua, miệng chợt suýt xoa, sau đó mới nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác, mặt lộ vẻ xấu hổ. Trong máu tươi đỏ chói hòa lẫn vào cái màu xám trắng, hiện ra cái màu hồng quỷ dị. Mùi máu tanh xông vào trong mũi, cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn, khiến chú y bị dọa sợ cho toát mồ hôi lạnh toàn thân. Ngược lại, Lục Diễn Chí là người thứ nhất kêu lên. Ủa, cái vết thương này có thật nhiều xương vỡ, hình dáng cũng không đều. Tần ca, để cho đệ xem thử đi. Tần Lâm mới đứng lên, Ngưu Đại Lực đưa một cục xà phòng thơm. Hắn mới bèn đi xuống dưới cầu, dùng nước sông rửa sạch máu tanh trên tay. Tên mập kiểm tra cẩn thận, rất nhanh đã có kết luận rồi, vui mừng gọi. Tần ca, quả nhiên có vấn đề. Đầu thi thể này bị một loại hung khí có cạnh có góc, hình dáng bất quy tắc đập vỡ. Cái chỗ vết thương vỡ ra xuất hiện rất nhiều mảnh vụn của xương đó. Hải Thụy hò khan hai tiếng, Đường Kính Đình mới vội vàng cùng với lão sư định thần nhìn kỹ. Quả thật là như vậy, gáy của Cố Khắc Độc đã bị đập thủng một lỗ, xương vụn trắng toát rải rác. Khác với gáy của người bị hại trong ba cái vụ án trước là do vật hình cầu đập vào. Hải Thụy suy nghĩ một chút, sau đó cũng bắt chước Tần Lâm, ngồi xổm xuống. Mặc dù tư thế này bất nhã, không có quan quy của Thanh Thiên Đại Lão Gia, nhưng mà tới gần lại nhìn thấy rõ hơn, sau khi quan sát vết thương bèn nói. Rốt cuộc, đây là hung khí gì đã thương chứ? Bát lăng chùy hay là khoan thép? Ta nghĩ có thể đã tìm được hung khí. Tần Lâm đang rửa tay dưới cầu, đột nhiên nói một câu như vậy. Chẳng lẽ là hung thủ ném dưới cầu sao? Mọi người mới nhất tề dính thành cầu, thò nửa người ra nhìn dưới nước. Nhưng mà bờ sông nơi mà Tần Lâm đứng, dưới chân của hắn là một bãi cỏ trải dài. Nhìn qua một lượt, có thể thấy hết không có bỏ sót, không thấy hung khí gì cả. Tần Lâm mới chỉ dòng sông bên dưới cầu, cười nói. Nhìn xem, nơi đó có thật là nhiều cá, ta nghĩ nhất định có thứ gì hấp dẫn bọn chúng tới. Ánh mặt trời chói chang như vậy, các người đã bị bóng râm cầu trên mặt sông và ánh sáng nước sông phản chiếu khiến cho mờ mắt. Tới chỗ ta mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Hải Thụy bất chấp tay chân già yếu lập tức đi xuống dưới cầu. Đường Kính Đình cũng không có thể làm gì khác hơn đi theo phía sau của lão. Mọi người mới lục tục xuống bờ sông. Từ góc độ này không còn bị bóng râm và ánh sáng phản chiếu làm mờ mắt. Có thể thấy quả thật là có một đám cá nhỏ chỉ hơi lớn hơn đầu ngón tay một chút, đang tụ tập lại, quanh quẩn mãi không có chịu rời đi. Hải Thụy là người địa phương Quỳnh Châu, lập tức cả kinh nói. Ủa, đây là mã khẩu ngư Quỳnh Châu, rất thích cái mùi máu tanh, chỉ cần là dùng một ít máu gà dịch là có thể câu được rất nhiều. Ồ chà, thì ra hung khí đang ở dưới nước sao? Nghe nói như thế, sắc mặt của Đường Kính Đình, Cố Hội Mình lập tức có hơi thay đổi. Nhờ có lực quan sát hùng mạnh của Tần Lâm, chuyện phá án của hắn chỉ là làm chơi ăn thật rồi. Nước sông không sâu, Ngưu Đại Lực mang bao tài nhảy xuống, rất nhanh đã vớt từ đáy sông lên một hòn đá to chừng nắm tay của người trưởng thành. có góc cạnh, mặt ngoài hết sức thô ráp, vẫn còn cái vết máu mờ mờ. Lục Diễn Chí cầm hòn đá ướm vào cái lỗ thủng trên đầu thi thể, góc đá dính máu hoàn toàn, khớp với hình dáng vết thương. Tần Ca, lấy vân tay đi. Lục Diễn Chí vừa cào cái hòn đá, dương dương đắc ý, khoa trương với đám quan lại. Tần trưởng quan của chúng ta đoán âm xét dương, mắt thần như điện, phàm là bất cứ cái vật gì bị người chạm vào cũng có thể lấy được vân tay. Chỉ cần tìm được người nào đó chạm qua cái thứ này á sẽ bắt được hung thủ. Cho nên chúng ta đều phải đeo bao tay vào, tránh cho lưu lại cái vân tay của mình. Trong vụ án khác, Lưu Quán ở Tử Cấm Thành, chứng cớ mang tính quyết định là chiếc thuyền nhỏ đã bị nước làm ướt. Tần Lâm vẫn dùng thủ pháp hong khô để mà lấy được vân tay. Cho nên tên mập không có nghi ngờ bản lãnh của hắn chút nào. Có thật không? Đường Kính Đình kinh ngạc há to cái miệng. Cố Hồi Mình đưa tay ra muốn cầm hòn đá kia, nức nở nói: là ai? Ai đã giết gia huynh chứ? Tần trưởng quan, cầu xin ngài hãy làm cho vân tay hiện ra. Lục Diễn Chí không có đưa hòn đá cho y, rụt tay về phía sau. Này, đừng có chạm vào, đây là chứng cứ, chạm vào là hỏng mất đó. Tên mập, đệ quá coi trọng ta rồi. Tần Lâm mới thở dài, mặt ngoài hòn đá kia quá thô ráp, lại từng bị ngâm dưới nước, không có dễ gì lấy được vân tay. Nếu không, dùng vân tay so sánh, hẳn là có thể tìm được hung thủ tương đối dễ dàng. Cát và nước là tử địch của pháp y, bề mặt quá thô ráp cũng chẳng khác nào cát. Bất quá tìm được hung khí cũng có tác dụng mang tính thúc đẩy đối với việc xác định tính chất vụ án, thậm chí điều tra phá án. Bất kỳ là quá trình điều tra phá án nào cũng coi việc tìm hung khí là mấu chốt quan trọng nhất. Cái chết của Cố Khắc Độc cũng không ngoại lệ. Tần Lâm mới lên tinh thần, hắn giọng nói: Hải Lão tiên sinh, Đường Phủ Tôn, thử hỏi ba cái vụ án trước đây á có phát hiện ra hung khí hay không? Hải Thụy cùng với Đường Kính Đình ngơ ngác nhìn nhau, đều lắc đầu một cái. Bởi vì cái vụ án phát sinh ở trên cầu, ba vụ án trước đó bọn họ đều có phái người xuống nước để mà mò hung khí, nhưng mà không có mò được gì cả. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ không có phái người mò vớt ngay sau khi phát hiện cái vụ án này. Bọn họ cho rằng cũng sẽ không có tìm được cái gì giống như ba vụ án trước. Tần Lâm lại nói: hơn nữa có thể khẳng định hung khí gây án trong vụ án ba cái chiếc cầu trước cũng không giống lần này. Ngõ tác nghiệm thi viết rất rõ ràng, hung khí vụ án ba chiếc cầu là một vật hình cầu trơn láng, có thể là thiết chùy đầu tròn, lưu tinh chùy, cũng có thể là đá cuội. Ta đã nghiêng về thiết chùy đầu tròn nhiều hơn, mà hung khí trong cái vụ án này là một hòn đá con góc cạnh. Hải Thụy cúi đầu nghĩ ngợi chốc lát, ngửi ra một chút gì đó trong lời nói của Tần Lâm, đột nhiên mới ngẩng đầu nhìn hắn. Trong vụ án ba chiếc cầu, đúng là có khả năng rất lớn hung khí là loại thiết chùy. Dù sao có kinh nghiệm nhiều năm phá án, Tần Lâm nhắc tới một chút, Hải Thụy liền đã hiểu được. Nếu như hung khí là đá cuội dần dần, hẳn là hung thủ đã tiện tài ném đi. Có ai mà đập chết người khác còn mang đá cuội đi bao giờ? Và như vậy, đầu tiên sẽ phải phát hiện đá cuội dính máu xung quanh cái hiện trường vụ án đầu tiên. Kế tiếp, mỗi lần mà sử dụng đá cuội bởi vì hung phạm tiện tay nhặt lấy, hình dáng lớn nhỏ tất nhiên sẽ phải có chỗ khác biệt. Thế nhưng kết quả điều tra cái vụ án hoàn toàn ngược lại, vừa không có tìm được hung khí mà hình dáng của vết thương trong ba vụ án trước lại hoàn toàn giống nhau. Chuyện này chứng minh hung thủ không chỉ có mang đi hung khí, mà cái món hung khí này còn là một món vũ khí hoặc công cụ vừa tay mà y thường xuyên mang theo bên người. Lần nào hung thủ cũng dùng nó để gây án. Như vậy, lưu tinh chùy, thiết chùy, đầu tròn có khả năng lớn nhất. Chẳng lẽ thật sự không phải là cùng một tên hung phạm gây nên sao? Hải Thụy lẩm bẩm, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Đường Kính Đình cuối cùng vẫn không phục, chỉ cái vị trí thi thể lớn tiếng nói. Tần lão đệ nói như vậy, bản quan không dám tán đồng. Xin hãy xem thi thể máu tươi đầm đìa, giống như đúc ba cái vụ án trước đó. Chuyện này trừ hai cấp nha môn phủ huyện ra cũng không có những người khác biết. Nếu như có hung thủ khác, thử hỏi làm sao mà y biết được mà làm ra như vậy chứ? Tần Lâm nhìn thi thể đã bị máu tươi nhuộm đỏ một chút, nhướng mày có vẻ đang vắt óc suy nghĩ. Cái gì? Ngay cả... Cố Hồi Minh kinh ngạc hết sức, cẩn thận quan sát thi thể, thình lình quỳ sụp xuống đất khóc ròng lên. Trưởng huynh, trưởng huynh ơi là trưởng huynh, huynh chết thật là thê thảm, ngay cả thi thể cũng đã bị... Tần Lâm nghĩ ngợi, lệnh cho Lục Diễn Chí cởi quần của thi thể ra. Trong khoảnh khắc quần được cởi, mọi người tại đây bao gồm cả Hải Thụy, Đường Kính Đình, Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí nhất tề kinh hô lên. Ôi trời, máu thịt bầy nhầy, chỉ còn là một đống thịt nát bấy. Phần trong hai đùi cũng có không ít vết thương ma sát, đập đồ chơi kia của Cố Khắc Độc đã bị đập cho nát bấy rồi. Cố Hồi Mình nhất thời gào khóc lớn, tiếng khóc hết sức là chói tai. Hồi lâu sau, phát giác không khí quỷ dị, y mới bèn ngẩng đầu lên, nhìn mọi người. Thấy vẻ mặt của mọi người rất cổ quái, mới vừa lau nước mắt, vừa cẩn thận hỏi. Hải Thanh Thiên, Đường Phủ Tôn, các ngươi đây là... Thật là kỳ quái, Hải Thụy vuốt râu càm. Trong ba cái vụ án trước, đồ chơi kia của người chết á, bị cắt tận gốc mang đi. Đoán chừng là bị thái sinh. Thế nhưng, Cố Khắc Độc lại bị đập nát. Ba vụ án trước và vụ án này có không ít điểm giống nhau, nhưng mà cũng không ít khác biệt, khiến cho người ta có cảm giác phải mà không phải. Đường Kính Đình đỡ Cố Hôi Mình dậy, hết sức không có đành lòng nói cho y biết. Quả thật, trong ba cái vụ án trước kia, người chết có vết thương, bất quá là đồ chơi kia bị cắt tận gốc mang đi, duy chỉ có Tôn Huynh lại bị đập nát. Không biết người nào có thâm cừu đại hận với Tôn Huynh như vậy chứ. Cố Hồi Mình sững sờ một chút, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, đấm ngực dậm chân nói. Còn ai nữa? Nhất định là Thích Đại Lang cùng với Thích Tần Thị từng kiện cáo Gia Huynh rồi. Bọn họ tố cáo không thành mới hạ độc thủ như vậy đó. Hải Thụy nghe đến đó liền dãy dãy tay với Đường Kính Đình, thấp giọng dặn dò mấy câu. Vì vậy, Đường Kính Đình mới liền cười khổ một tiếng, hỏi Cố Hồi Mình. Chuyện liên quan đến tính mạng của Tôn Huynh, hiền đệ cũng đừng có gạt bản quan nữa. Rốt cuộc, lệnh huynh có cưỡng gian Thích Tần Thị hay không? Sắc mặt của Cố Hồi Mình đỏ lên, chần chừ không có đáp lời. Đường Kính Đình lắc đầu thở dài, đưa tay dãy dãy. Nha dịch mới liền dẫn một tên quản sự Cố gia tới. Chỉ thấy là Đường Kính Đình dặn hỏi chỉ trong chốc lát, tên quản sự kia nhìn Cố Hồi Mình, mặt mũi đỏ bừng, lại nhìn Cố Khắc Độc chết đã lâu, rốt cuộc cắn răng do dự gật đầu một cái. Không cần nói, chính là Thích Đại Lang rồi, tố cáo bất thành cho nên là giết người hành hung, thật sự là hung tàn ác độc. Đường Kính Đình vô cùng hưng phấn, lập tức hạ lệnh nha dịch của phủ huyện đi bắt Thích Đại Lang. Sắc mặt của Hải Thụy tối sầm lại, thần sắc ảm đạm hơn trước vài phần. Nếu quả thật là Thích Đại Lang tố cáo bất thành, căm phẫn mà giết người, vậy cách xử án trước đó của lão, tranh chấp thể diện thay vì xử ép hương hoạn, không bằng là xử ép tiểu nhân, coi như là đổ dầu vào lửa cho hung án, trong lòng của lão làm sao mà yên chứ. Thích Đại Lang sao? Tần Lâm mới nhìn theo bóng lưng của đám bộ khoái dần xa, sờ cằm như có điều suy nghĩ. Bọn bộ khoái tới Thích gia tìm được Thích Tần Thị đầu tiên, nàng cũng không có biết trưởng phu mình đi đâu. Thích Đại Lang vừa có tiền liền đi ra ngoài ăn chơi đánh bạc. Cố gia đền 50 lượng bạc không phải là số lượng nhỏ, đủ cho y tiêu dao sung sướng một trận rồi, cho nên gần đây y cơ hồ chưa có trở về nhà. Đã là như vậy, bọn bộ khoái mới lập tức triển khai tìm tòi ở Thanh Lâu sở quán. Đỗ Trường, Đỗ Quán bên trong và bên ngoài Quỳnh Châu Phủ, ở tất cả địa phương Thích Đại Lang thường đi, nhưng mà vẫn không có tìm được tung tích quê. Lúc mặt trời lặn, bổ đầu Quỳnh Châu Phủ, Lý Đại Chủy, ủ rũ cúi đầu trở lại phủ nhà, hồi báo công việc trong ngày. Mặt thấy Đường Kính Đình xanh mặt, muốn đưa ra kỳ hạn. Chuyện liên quan đến an nguy tồn vong của mong mình, y mới vội vàng quỳ xuống bẩm. Khải bẩm đại lão gia, tuy rằng là tiểu nhân chưa có bắt được Thích Đại Lang, nhưng có một chút thu hoạch. Chỉ cần bắt về mấy cái tên hồ bằng cẩu hữu của y, ít nhiều gì cũng sẽ hỏi ra chút manh mối. Đường Kính Đình cùng với Hải Thụy nhìn nhau mà cười, vội bảo bắt mấy cái tên kia về đây, cũng không có đưa ra kỳ hạn cho Lý Đại Chủy. Tần Lâm cúi đầu trầm ngâm, cũng không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Lý Đại Chủy đi ra ngoài không lâu đã trở lại, mặt mũi hung thần ác sát, bắt ba cái tên bằng hữu thường hay ăn chơi rượu thịt cùng với Thích Đại Lang vào trong phủ nhà. Ba người này đều không phải là hạng tốt lành gì, biết được lần này có chuyện rồi, vừa vào đại đường liền quỳ xuống liên tiếp dập đầu. Đường Kính Đình vỗ Kinh Đường Mộc một cái, dở quan quy ra quát to lên một tiếng: các người hãy ngoan ngoãn khai thật đi, rốt cuộc mấy hôm nay Thích Đại Lang có hành động khác thường gì, đã nói cái lời gì, đã làm chuyện gì? Nếu như có nửa câu sai lầm, cẩn thận mông của các ngươi đó. Một tên lé một mắt tỏ ra ảo não: khải bẩm đại lão già, tiểu nhân Hoàng Tử Lang là bằng hữu Thích Đại Lang, gần đây y bất ngờ phát tài 50 lượng bạc từ cổ gia, mọi người thường xuyên tới tìm y ăn nhậu, chỉ là ăn chơi nhậu nhẹt đánh bạc thôi, ngoài ra không có làm chuyện gì khác. À đúng rồi, nhớ ngày hôm trước y nói sắp làm đại sự, từ nay sẽ nở mày nở mặt đó. Đại sự nở mày nở mặt sao? Hải Thụy vốn đang ung dung nhàn nhã, nghe đến đó liền trợn tròn hai con mắt, giỡn tay lên nghe chăm chú, mà Đường Kính Đình lại càng hứng thú hơn. Duy chỉ có Tần Lâm không có động tĩnh gì, thủy chung suy nghĩ diễn dòng. Tên thứ hai vừa lùng vừa chóc đầu cũng vội vàng nói: đúng vậy, chiều hôm qua Thích Đại Lang uống rượu say, còn nói là cổ gia không phải là hạng tốt lành, muốn có cừu báo cừu, có quán báo quán. Y còn nói sẽ phát tài, bắt chẹt cố gia một cái khoản gì đó. Còn hỏi tiểu nhân, nếu y có 500 lượng bạc, có thể là chuộc thân cho Thúy Hỷ cô nương hàng đầu ở Như Ý Hiên không? Người thứ ba gầy gò, tráng dáng thuốc dáng nói bổ sung. Hoàng Tứ Lang cười bồi, nhìn về phía Đường Kính Đình nói: y là con cóc ghẻ, muốn ăn thịt thiên nga, không chịu soi gương xem thử mình thế nào. 500 lượng bạc, cho dù là giết y cũng không có đào đâu ra. Đại lão già, ngài nói có phải không chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 212 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.